Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 134. Những người này có bị bệnh không? Không phải Vô Tận Môn sâu không lường được, là bọn hắn phong hương đế quốc ngoài tầm tay với a. Nghe xong Cảnh Minh báo cáo, Khâu Thần rơi vào trầm tư. Phong hương đế quốc vẫn luôn là bọn họ Khâu gia đế quốc, mà trong đó Khâu Nguyên chính là đời sau bên trong thiên phú cao nhất một cái. Có thể nói, từ Khâu Nguyên ra đời đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều là tốt nhất, công pháp hay nhất, mạnh nhất pháp quyết, nhất có tư lịch sư tôn, phong phú nhất tài nguyên, ngang cấp bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Ngay cả Khâu Thần bản thân, nhìn thấy Khâu Nguyên thực lực, đều mặc cảm, bản thân năm đó ở hắn tu vi này, còn không có sức chiến đấu như vậy. Lần này ra ngoài, cũng là để Khâu Nguyên ẩn giấu đi thân phận, làm bộ một cái bình thường tu sĩ, tùy hành xem cuộc chiến liền có thể. Hắn không có trách cứ Cảnh Minh một mình để Khâu Nguyên xuất chiến. Cái kia Vô Tận Môn nữ tu sĩ, một quyền liền chiến thắng bọn họ đội ngũ mạnh nhất thể tu. Những người khác đi lên cũng chuyện vô bổ. Chỉ là, nghe tới Cảnh Minh nói, Khâu Nguyên bại thời điểm, Khâu Thần có chút phát sầu. Làm sao bại? Chẳng lẽ nói, nhìn thấy đối phương là cái nữ tu sĩ, cho nên hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là Cảnh Minh nói, cũng không có. Thậm chí những cái kia cùng mình phong hương đế quốc chiến đấu phi thường kịch liệt, chỉ là hơi rơi hạ phong Vô Tận Môn đệ tử, đều là bọn họ tông môn bên trong sơ sẩy tu luyện tồn tại. Cái này khinh người quá đáng rồi a hát. Giờ khắc này, Khâu Thần tình nguyện bản thân phong hương đế quốc đội ngũ toàn bộ bại, là mình bị người xem như đá mài đao thời điểm, tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Chỉ là, làm nghe phía sau tình báo lúc, Khâu Thần đột nhiên cảm thấy, minh hữu của mình, giao phải có chút sớm. Cái kia bị tất cả mọi người gọi làm đại sư huynh Lâm Nam. Căn cứ Cảnh Minh phỏng đoán, Lâm Nam thân phận không thấp, có lẽ là tông chủ hoặc trưởng lão nhi tử. Hơn nữa thực lực cường đại, chiếm được toàn bộ tông môn tán thành. Về phần thực lực cụ thể đạt đến trình độ nào, Cảnh Minh không biết, bởi vì hắn nhìn không thấu. Cảnh Minh độ kiếp kỳ một tầng thực lực, thế mà nhìn không thấu Vô Tận Môn đại đệ tử, nhìn không thấu, Khâu Thần thiếu chút nữa thì muốn từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, nhìn xem Cảnh Minh có phải hay không bị người kêu gọi đầu hàng. Qua liên tục xác nhận, Cảnh Minh hướng về phía Khâu Thần đánh cược. Cái kia Lâm Nam không đơn giản, trên người lưu lại thiên tôn ấn ký, đúng là một nam một nữ không sai. Đối với cái này, Khâu Thần hối hận, không nghĩ tới, minh hữu của mình xin nhờ chính mình hiểu rõ tên địch nhân thứ nhất. Thế mà liền cường đại như thế, Khâu Thần đồng ý Cảnh Minh ý nghĩ, Lâm Nam cho nên vẫn là đại sư huynh, đoán chừng có hai cái nguyên nhân. Hoặc là bởi vì vị trí không đủ, hoặc là bởi vì thực lực không đủ. Ở tông môn bên trong, bất đồng chức vị, mang ý nghĩa lấy được tài nguyên khác biệt. Lâm Nam cái này nhị đại, đã chiếm cứ đại lượng tài nguyên. Nếu như lại đem địa vị của hắn đi lên sách, vậy liền sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Có lẽ một mình hắn dùng, liền đầy đủ phía dưới hàng trăm hàng ngàn người tiêu hao. Loại chuyện này thường có, giống như là Khâu Nguyên những năm này tiêu hao tài nguyên một dạng. Thực lực cường đại, cùng khắc kim trình độ, cùng một nhịp thở. Đương nhiên, nếu là nguyên nhân đầu tiên, quên đi, nếu là cái thứ hai, Khâu Thần không dám tưởng tượng. Liên độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng chỉ là một cái đệ tử. Cái kia tông chủ của các ngươi cùng trưởng lão, chẳng lẽ đều là do độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ tạo thành sao? Cái này Vô Tận Môn, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Khâu Thần cảm thấy, chuyện này, không có đơn giản như vậy. bọn họ phong hương đế quốc muốn chân chính xuất thế, tất nhiên là con đường phía trước long đong. Minh hữu của bọn hắn hứa hẹn bọn họ sẽ dành cho bọn họ thành lập đế quốc thổ địa, nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại ngũ linh đại lục tổng thể diện tích còn không có bọn họ trước kia quốc thổ diện tích lớn, coi như bởi vì lúc trước đại lục phá toái dẫn đến phong hương đế quốc nhân khẩu chợt giảm, nhưng là bây giờ phong hương đế quốc cũng có vượt qua 30 ức nhân khẩu. Ngươi một cái nho nhỏ tông môn, từ trên xuống dưới cộng lại cũng liền mấy trăm ngàn người. Dũng khí từ đâu tới đưa cho chính mình thổ địa, còn không chính là chiến tranh. Một quốc gia muốn thế nào mở rộng bản thân quốc thổ, ngoại trừ chiến tranh, không có lựa chọn nào khác. Khâu thần minh bạch, bọn họ chỉ là hợp tác thôi. Mượn nhờ minh hữu để bọn hắn có thể nhanh chóng hiểu được tin tức của ngoại giới. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Phong hương đế quốc chính đang ngưng tụ sức mạnh, một ngày nào đó sẽ đem mình hai tay ngả vào bên trong linh vực. Mặc dù lúc mới bắt đầu không có cách nào cả nước xâm lấn, nhưng là từng điểm xây dựng thêm vẫn là có thể. Nhiều năm như vậy đều tới, còn quan tâm đợi thêm mấy năm sao? Nghĩ là nghĩ như vậy không sai, nhưng nếu như địch nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng làm sao bây giờ? Căn cứ bản thân minh hữu cung cấp tin tức, ở linh vực cũng có được vô tận môn minh hữu, mà phong hương đế quốc mục tiêu chính là cái này vô tận môn minh hữu. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, bọn họ mới sẽ đi hỗ trợ dò xét vô tận môn tình báo. Chuyện này bị khâu thần giao cho một cái duy nhất có không gian truyền tống năng lực cảnh minh tới làm. Kỳ thật ngay cả cùng đồng minh giao lưu cũng là dựa vào cảnh minh, thậm chí một lần này vô tận môn chuyến đi cũng là hao phí minh hữu tốt khí lực mới thu tập được một kiện ghi lại phàm vực tọa độ đồ vật. Này mới khiến bọn họ truyền đến phàm vực, mà căn cứ tình báo, vô tận môn cũng có được tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ, có thể tự do vừa đi vừa về tam vực cùng ngũ linh đại lục. Cho nên nói, nếu như chiến tranh thực bộc phát, vô tận môn tất nhiên sẽ tiến đến tham gia một chân. Nếu là cái thế lực này thực sự cường đại, cái kia khâu thần thực phải suy tính một chút, cùng đồng minh hợp tác vấn đề, cùng đối vô tận môn thái độ. Cảnh khách khanh, có thể làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Làm đế quốc, cảnh minh thậm chí ngay cả là chuyện gì đều không biết, liền đồng ý. Vô tận môn tình báo, nếu như từ tông môn không cách nào hiểu được, liền đi phàm vực các nơi đi lại một lần. Còn có cái kia thanh vực, cũng có thể thu hoạch được cái gì tình báo cũng khó nói. Minh bạch, ta đây liền tổ chức nhân thủ xuất phát, nhân số không muốn quá nhiều, miễn cho gây nên hoài nghi. Tạ bệ hạ nhắc nhở, cảnh minh gật đầu một cái. Đầu tiên là về tới chỗ ở của mình, tìm hiểu tình báo sự tình, cũng không cần phải gấp, phân phó hạ nhân đi tổ chức nhân thủ, đợi đến tất cả đều chuẩn bị xong, lại xuất phát cũng không muộn. Về phần nên như thế nào tìm hiểu, cảnh minh còn cần phải nghiên cứu một chút, có lẽ có thể từ vô tận môn lịch sử vào tay. Nếu là phàm vực tông môn, chắc hẳn phàm vực người đều hẳn phải biết vô tận môn tình huống a. Suy nghĩ một chút vô tận môn tu luyện hoàn cảnh, tuyệt đối là cảnh minh gặp qua tốt nhất, thậm chí còn có thể là phàm vực nhất cường đại tông môn cũng khó nói. Thế là, ở nghỉ ngơi một đêm về sau, cảnh minh mang theo 10 cái tu vi chỉ có kim đan kỳ tu sĩ xuất phát, vô tận môn đều không biết ngươi có phải hay không từ đâu tới nằm vùng, muốn đối vô tận môn bất lợi. Ngoặc kép, ngươi rất khả nghi a. Chẳng lẽ ngươi không phải phàm vực người? Không biết vì sao, cảnh minh đã đổi mấy cái nơi. Thế nhưng là khi hắn vừa muốn tìm hiểu vô tận môn tình báo lúc, liền sẽ lọt vào nghi vấn. Tình huống như thế nào?